Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Diệp Ninh rửa mặt xong, thay đồ ngủ, nhưng cũng không đi nghỉ ngơi ngay mà lại ngồi vào bàn, nghiêm túc xem những nhạc phổ và lời bài hát mà Lý Tử Hằng đưa cho cô. Ngày mai đã phải bắt đầu thu băng từ. Cô thật sự rất tò mò, mấy ca khúc này cũng coi như khá hay. Nhưng mà Diệp Ninh vẫn muốn bỏ thêm một ca khúc của chính cô vào để làm đòn sát thủ mạnh nhất. Những ca sĩ khác thì đều đau đầu vì không có ca khúc hay để hát. Nhưng cô thì lại nhức đầu vì có quá nhiều ca khúc hay. Rốt cuộc thì cô nên lựa chọn ca khúc nào đây? Cô cầm bút viết duẹt duẹt liên tục. Chờ đến khi hoàn hồn lại thì trên giấy đã xuất hiện bài tình ca từng nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ. Chọn mày đi, khóe miệng Diệp Ninh điên cuồng cong lên, quyết định dứt khoát. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Diệp Ninh đúng giờ xuất hiện ở nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành. Lý Tử Hằng dẫn cô đi vào phòng ghi âm, đầu tiên là để cô làm quen với toàn bộ quy trình thu băng từ. Diệp Ninh nghiêm túc lắng nghe, quan sát cẩn thận. Đây là lần đầu tiên cô thu ca khúc, cho nên cũng không cần sốt ruột. Chúng ta vẫn còn có khá nhiều thời gian. Trước khi Diệp Ninh chính thức bắt đầu thu ca khúc, Lý Tử Hằng chuẩn bị tâm lý trước cho cô. Dù sao thì nơi này khác với lúc lên sân khấu biểu diễn, phải cố gắng loại trừ những khuyết điểm trong ca khúc. Có đôi khi còn cần ca sĩ biểu diễn đi biểu diễn lại mười mấy 20 lần, thậm chí càng nhiều hơn. Việc này cũng yêu cầu rất nhiều kiên nhẫn và sức lực. Lúc trước anh nói cần thu nửa tháng, đây cũng đã là phỏng đoán khá bảo thủ rồi. Nếu như Diệp Ninh biểu diễn có hiệu quả không tốt lắm thì có khả năng sẽ kéo dài đến một tháng. Được rồi, Diệp Ninh không cảm thấy đây là vấn đề gì. Bài hát đầu tiên, cô đã thuộc lời và giai điệu hết chưa? Nếu thuộc rồi thì hiện tại chúng ta có thể bắt đầu ngay. Lý Tử Hằng xác định lại với cô lần cuối, dù sao thì ngày hôm qua anh ta cũng đã cho cô nửa ngày để chuẩn bị rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 724, HTML. Dùng khoảng thời gian này để làm quen với một ca khúc mới chắc là không thành vấn đề. Diệp Ninh ra hiệu nói, đã chuẩn bị hết rồi. Lý Tử Hằng thật sự quá hài lòng thái độ của cô đối với công việc. Vậy chính thức bắt đầu đi. Khách sạn, Nhậm Ngọc Lan liên tục đi tới đi lui trong phòng. Hiện tại đã là ngày thứ ba, nhưng cô ta vẫn không chờ được điện thoại của Lý Tử Hằng. Chuyện này làm cô ta cảm thấy rất khác thường. Không lẽ Lý Tử Hằng đã tìm Chân Hồng Phỉ Kiếu Nghiêu? TBCNH từng mà rõ ràng ngày hôm đó bọn họ đã cãi nhau kịch liệt như thế. Lý Tử Hằng thật sự không hề để ý sao? Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở giai đoạn nào? Chị Ngọc Lan, Hàn Thông thở hổn hển từ bên ngoài chạy chậm vào, thậm chí còn quên cả gõ cửa. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Một tiếng trước Nhậm Ngọc Lan đã đuổi Hàn Thông đi đến nhà xuất bản Ảnh Âm Kinh Thành để hỏi thăm. Lâu như thế anh ta mới về, chắc chắn là đã hỏi thăm được gì rồi. Hàn Thông khó khăn lắm mới ổn định lại hơi thở, nhưng mà cũng không dám nhìn thẳng về phía cô ta. Nhậm Ngọc Lan sốt ruột, đột nhiên tăng thêm âm lượng nói. Mau nói, Hàn Thông giật mình hoảng sợ, cũng không dám im lặng nữa, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Anh ấy, bọn họ đã ký hợp đồng với Diệp Ninh rồi, hơn nữa hôm nay cô ấy đã bắt đầu đi thu ca khúc. Không thể nào có chuyện này được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Nhậm Ngọc Lan kịch liệt co rút lại, ngoại trừ kinh ngạc ra thì không còn cảm xúc gì khác. Ngày hôm đó cô ta đã tận mắt nhìn thấy Diệp Ninh uống rượu gạo có vấn đề kia, sao Diệp Ninh lại còn có thể bình yên đi thu ca khúc được chứ, cách chương.